Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Chờ một chút, siêu, Diệp Băng tốc độ cực nhanh. Tại tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời, hắn đã là người theo âm thanh động, trong nháy mắt đi tới Ngũ Thiên trước người. Cái kia giơ cao màu cam đoàn côn, hướng thẳng đến Ngũ Thiên chém bổ xuống đầu. Vừa rồi Ngũ Thiên, thế nhưng là nếm qua viêm thần côn đau khổ. Hắn biết liền xem như chính mình có bảo giáp hộ thân. Lại đến vài cái, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ cũng phải bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Chớ đừng nói chi là ánh sáng thình thịch đầu. Cái này trên đầu nhưng không có phòng ngự bảo giáp. Ngũ Thiên không muốn để cho đầu của mình giống dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Cũng chỉ có thể là tránh né. Nhưng ở nhanh như vậy tốc độ phía dưới, hắn còn có thể tránh được sao? Sự thật chứng minh, Ngũ Thiên có thể ngồi lên Hàn Thiết Quân trước tiểu đội trưởng. Vẫn còn có chút thực lực, Diệp Băng một côn này, chung quy là không có oanh trúng đầu của hắn, mà là tại hắn lộn nhào tránh né ở giữa, đập vào cái mông của hắn phía trên, cũng không biết Ngũ Thiên mặc tại bên trong bảo giáp đến cùng dài bao nhiêu. Tóm lại Diệp Băng một côn này, cũng không thể để kỳ trọng thương, chỉ là đem đánh chúng nằm trên đất. Ở tại lăn một vòng ở giữa, trực tiếp lăn ra mấy trượng, không thể không nói, đây cũng là một môn bản sự. Ngũ Thiên đội trưởng, lại bị một cái chỉ có cửu đoạn đại băng lực người mới. Đánh cho lăn lộn đầy đất, nhìn thấy trong sân rộng ở giữa một màn, như là Tân Nhược Nghiêm Phong bọn hắn còn tốt một chút. Dù sao bọn hắn là gặp qua Diệp Băng đánh giết Tứ Giai Lang Vương. Nhưng là những Hàn Thiết Quân kia đến đây chọn người các tiểu đội trưởng. Chỉ cảm thấy trong mắt của mình đều nhanh muốn giữ không được. Tất cả không rõ nội tình tiểu đội trưởng, thậm chí là cái kia đô thống Tiêu Thiết, da mặt đều là co lại, hoàn toàn không biết trước mắt một màn này đến cùng là thế nào phát sinh. Lúc nào khiêu chiến vượt cấp, vậy mà trở nên đơn giản như vậy rồi, mà lại Diệp Băng cùng Ngũ Thiên chiến đấu. Còn không phải phổ thông vượt cấp chiến đấu, bình thường mà nói, liền xem như một chút cường đại đế quốc thiên tài đứng đầu. Cũng bất quá là tại đại băng lực đỉnh phong, khiêu chiến một chút mới vào bạo băng lực người tu luyện thôi. Nơi nào sẽ có vượt một cái đại giai tam tư trọng cảnh giới. Còn đem tứ đoạn bạo băng lực thượng vị giả, đánh cho răng rơi đầy đất tình huống. Diệp Băng lúc này làm ra đến sự tình. Đơn giản xinh xinh lật đổ vây xem đám người tu luyện quan niệm mà ni có thể trong sân rộng ở giữa Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, vì không để cho mình cùng Tiết Mãnh nhận biết bí mật bại lộ. Hắn nhất định phải tại lần này quang minh chính đại trong lúc giao thủ, đem Ngũ Thiên cho đánh chết ở thủ hạ. Hiện tại Diệp Băng sợ nhất, chính là Ngũ Thiên tự biết không địch lại, trực tiếp mở miệng nhận thua. Có cái kia bản mệnh băng lực đô thống Tiêu Thiết ở đây. Hắn liền xem như muốn lại xuống sát thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội kia, cho nên Diệp Băng quyết định thật nhanh, mắt thấy Ngũ Thiên hướng phía nơi xa lăn đi, thân hình hắn lần nữa khẽ động, như hình theo hình đồng dạng trà đạp thân mà lên, sau một khắc đã là lần nữa một côn hướng phía Ngũ Thiên đầu vung đi. Dừng tay, ta nhận, quả nhiên không ra Diệp Băng sở liệu. Làm hắn lần nữa một côn vung ra thời điểm, Ngũ Thiên tự biết không có khả năng lại có vừa rồi vận khí tốt như vậy. Mà lại chịu hai kích, tuy có bảo giáp hộ thể, hành động cũng không có vừa rồi nhanh chóng, bởi vậy trực tiếp hô to lên tiếng. Suy, Diệp Băng đã sớm ngờ tới tình huống này, cho nên hắn tại vung ra viêm thần côn đồng thời, thứ nhất thẳng không có quá nhiều động tác tay trái. Rõ ràng là ở trong nháy mắt này ở giữa động, một vòng băng hàn chi lực, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới. Trực tiếp đánh úp về phía Ngũ Thiên tị khẩu, lỗ mũi, lại thêm một tia mịt mờ lôi đình chi lực, làm cho trong miệng hắn cái cuối cùng thua chữ. Chung quy là không có có thể lối ra, giờ khắc này Diệp Băng thi triển. Đương nhiên chính là huyền băng đại lục này mỗi một người tu luyện người đều tha thiết ước mơ thần. Và, lôi đình huyền băng có giống như lôi đình liệt viêm lôi đình tê liệt chi lực. Còn có cực hạn băng hàn chi lực, ở trong nháy mắt này ở giữa, Ngũ Thiên chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, vậy mà rốt cuộc Trương không được miệng, nhận thua nói như vậy, cũng chỉ có thể là trước kìm nén, Diệp Băng muốn chính là như thế một cái chớp mắt là qua cơ hội. Cái kia băng hàn cùng lôi đình chi lực, không chỉ có riêng là để Ngũ Thiên nói không ra lời đơn giản như vậy. Càng làm cho hắn thân thể đều phảng phất lâm vào vũng bùn. Động một cái đều là cực kỳ khó khăn. Đối với cơ hội khó có này, Diệp Băng lại làm sao có thể bỏ qua. Trong tay phải viêm thần côn giận vung mà xuống. Cái kia mục tiêu rõ ràng là Ngũ Thiên đầu. Có thể nghĩ, một côn này nếu là oanh thực, Ngũ Thiên tuyệt đối lại không có chút nào mạng sống cơ hội. Cái này vừa mới đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Liền muốn chết oan chết uổng. Chờ một chút, ngay tại lúc Diệp Băng viêm thần côn cách Ngũ Thiên đầu còn có tắc hơn khoảng cách thời điểm. Một đạo hét to âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được phía sau mình tiếng gió hô hô. Tựa hồ nhiều một tia bàng bạc khí tức, vẻn vẹn một thanh âm. Diệp Băng liền biết là cái kia Tiêu Thiết xuất thủ, nhưng là lúc này hắn lại làm sao có thể lùi bước. Mà lại cho dù là một cái bản mệnh băng lực cường giả, cũng sẽ không để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Xuất thủ đúng là Tiêu Thiết, mặc dù đây là một trận tại hắn chứng kiến phía dưới khiêu chiến. Có thể bồi dưỡng một cái tứ đoạn bạo băng lực trung cấp tiểu đội trưởng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên hắn không thể trơ mắt nhìn xem Ngũ Thiên cư như vậy chết tại trước mắt của mình. Mà lại vừa rồi Ngũ Thiên mặc dù không có nói xong nhận thua nói như vậy, nhưng đã biểu hiện ra dạng này ý đồ, theo cái nhìn của Tiêu Thiết là, chính mình thanh âm lối ra, thậm chí là xuất thủ sau đó, một cái cửu đoạn đại băng lực tân binh, làm sao dám không tuân theo ý nguyện của mình. Nhưng lúc này đây Tiêu Thiết hoàn toàn nghĩ sai. Cái kia vừa mới thông qua khảo hạch tân binh, động tác trên tay căn bản cũng không có một tia dừng lại. Vẫn như cũ hướng phía Ngũ Thiên đầu giận nện mà đi. Hỗn trướng, nhìn thấy một màn này, Tiêu Thiết thật sự là giận không kềm được, làm Hàn Thiết Quân một tên đô thống. Hắn chưa từng thấy qua dám không nhìn chính mình mệnh lệnh ra hỏa. Nếu tiểu tử này không biết điều, vậy cũng chỉ có thể cho hắn nếm mùi đau khổ ăn một lần. Tiêu Thiết nghĩ như vậy, cho nên hắn lại không nửa điểm do dự, cái kia vung ra một trường, mang theo vô cùng bàng bạc khí tức, hung hăng hướng phía Diệp Băng cái kia màu cam đoàn côn đánh tới. Xem ra Tiêu Thiết còn không có bị Diệp Băng tức giận đến mất lý trí. Biết trước cứu xuống Ngũ Thiên tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà lại hắn tự nhận một trưởng này nếu là đánh cho thực. Tiểu tử kia vũ khí, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt rời tay bay ra. Nào biết được Tiêu Thiết lần này lại tính sai. Tại hắn oanh ra một trưởng thời điểm, thiếu niên áo trắng kia rõ ràng là vươn tay trái của mình. Nhìn tựa hồ là muốn cùng cái này cuồng bạo một kích cứng đối cứng. Quả thực là muốn chết. Phát hiện một màn này Tiêu Thiết. Thậm chí là bao quát những tiểu đội trưởng kia bọn họ. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Đây chính là bản mệnh băng lực cấp cường giả cường lực một kích. Ngươi một cái cửu đoạn đại băng lực tiểu tử, cũng dám lấy tay không đón đỡ. Đây không phải muốn chết là cái gì. Trong chớp mắt, một đạo tay không giao kích vang lớn âm thanh truyền đến. Ngay sau đó đám người liền thấy một thân ảnh lương lảo đảo gặm lui ra mấy bước. Lập tức đều là như có điều suy nghĩ. Convert by Lucario, hết chương.